Chương 11. Bộ phim điện ảnh Công viên kỷ Jura có một câu nói kinh điển: cuộc đời luôn tự biết tìm ra cho mình một lối thoát. Có đúng như vậy không? Tôi cũng không thể chắc chắn, nhưng tôi tin rằng cuộc đời không có chuyện nào ngoài ý muốn cả. Mỗi ngày tôi lại ở trường làm hoàn toàn những chuyện hồ đồ đến tận hơn 6 giờ tối mới khoác cặp sách đi về. Lúc đi qua một phòng học của lớp cấp 2, tôi bắt gặp Thẩm Giai Nghi không đón xe của trường về nhà mà đang ngồi một mình trong lớp đọc sách. Bên cạnh còn có thấy một suất mì trộn đã ăn hết một nửa. Tôi cảm thấy hiếu kỳ, chả nhẽ cô ấy lỡ xe rồi sao? Tại sao lại ngồi trong phòng học của lớp cấp 2 thế này? Thẩm Giai Nghi, cậu không bắt xe của trường à? Tôi bước vào hỏi thẳng. Không phải. Thẩm Giai Nghi có chút thẹn thùng. À, làm gì mà mặt đỏ lên vậy? Tôi ngồi phịch xuống, nhìn thấy trên bàn của Thẩm Giai Nghi là quyển sách số học tham khảo. Nhưng muốn ở lại trường học bài. Ở trường buổi tối tương đối là yên tĩnh, học bài khá là hiệu quả. Học xong thì mẹ mình đến đón về. Thẩm Giai Nghi tỏ vẻ ngại ngùng. Uầy, chăm chỉ đến thế cơ à? Tôi thoáng kinh ngạc. Nghe giọng điệu của Thẩm Giai Nghi, có vẻ như cô ấy thường xuyên ở lại trường vào buổi tối để học bài. Trời ơi, đừng nói với một đứa học sinh ngây ngô lớp 10 như tôi là cậu đã học trước chương trình lớp 12 nhé. Thế còn cậu, có vừa mới từ bên trường trương nữ về đó hả? Thẩm Giai Nghi nhìn tôi trêu đùa. Đừng nhắc đến nữa, xong hết rồi. Lý Tiểu Hoa đổi tên rồi, là mình chỉ muốn đụng đầu vào tường. Tôi dựa vào tường. Thôi, nghĩ làm gì nữa, dù sao thì yêu đương bây giờ cũng quá sớm. Thẩm Giai Nghi lấy bút đánh dấu vào sách tham khảo, từ tốn nói. Trước tiên, lo học hành cho tốt đã, đây mới là việc nên làm. Cậu chả có chút nào thay đổi cả, vẫn cái kiểu suy nghĩ như bà già. Thế nhưng vì sao cậu lại ở trường vào buổi tối học bài như vậy? Cứ như thế này, vào lớp người khác ngồi cũng được à? Tôi chống nạnh hỏi. Chị gái mình cũng thường như vậy, chỉ là vì qua 6 giờ tối, các phòng học ở tầng trên sẽ bị bảo vệ khóa lại. Vì vậy, mình toàn mượn các phòng học của các em khóa dưới ở tầng 1 để đọc sách. Dù sao thì cửa cũng không có khóa, bác bảo vệ cũng không đuổi mình ra. Thẩm Giai Nghi rèn rò giải thích. Ồ, hóa ra là vậy, thế chị cậu đâu? Tôi buông thõng tay xuống. Chị ấy cùng bạn đi sang một lớp khác rồi. Dù sao thì phòng học không có khóa có rất nhiều, mình thích ngồi một mình học bài thôi. Thẩm Giai Nghi nói. Dựa lưng vào tường, tôi ngắm nhìn Thẩm Giai Nghi, có một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng nảy sinh ra trong tâm trí. Chúng tôi hiện tại không học cùng lớp nữa, thật hiếm khi có cơ hội cùng ở trong một lớp học như thế này, được cùng nhau nói chuyện như thế này. Đúng rồi, cậu giúp mình xem đề này có được không? Mình giải mãi mà vẫn không ra, xem lời giải trong sách tham khảo, thấy giải tắt quá. Thẩm Giai Nghi đưa tôi quyển sách tham khảo số học cô ấy đang đọc. Tôi đón lấy nhìn qua là bài tập về lớp. Ê go rồi, lại khủng bố nhau rồi. Lau mồ hôi, tôi cầm bút bắt đầu tính toán. Và Thẩm Giai Nghi thì ngồi bên cạnh, vừa ăn mì trong lúc chờ đợi, vừa kể cho tôi nghe chuyện làm vặt trong nhà cô ấy. Chuyện xảy ra sau khi cô ấy cùng mẹ tham gia vào hội từ thiện. Mất một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng viết được tường tận quá trình giải bài. Sau đó khẽ thở dài một tiếng. Hóa ra bài giải là như vậy. Sách tham khảo giản lược nhiều công đoạn quá, là trách mà mình xem không hiểu. Thẩm Giai Nghi mặt nam chiêu nhìn tôi nói. Cậu có cảm thấy số học cấp 3 chả có tẹo nào liên quan đến cấp 2 không? Nghe cậu nói như vậy, chắc là như vậy rồi. Tôi thẹn thùng, mồ hôi chảy ròng ròng, vẫn còn chưa hoàn hồn sau trận khủng bố vừa rồi. Vậy thì về sau số học có chỗ nào mình không rõ thì mình nhờ cậu xem giúp nhé. Hồi trước mình giúp cậu, bây giờ nếu mình có kém đi thì cậu cũng phải nhận trách nhiệm đó. Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, thái độ không rõ là cẩn thận hay đang khủng hổ dọa người. Không dọa được mình đâu, tôi nói trong lòng ngầm ra một quyết định. Vậy đây tạm biệt cô bạn Thẩm Giai Nghi ngồi học trong lớp một mình. Tôi về nhà, tắm rửa, tiện tay, nhặt vài đồ ăn lặt vặt lại đạp xe đến trường. Vừa đi đường, tôi hóa ra Thẩm Giai Nghi là như vậy. Đáng yêu nhất là những cô nàng cẩn thận, quả nhiên một chút cũng không sai. Gay go rồi, Thẩm Giai Nghi có thể thúc ép tôi một lần, có thể lại thúc ép tôi thêm 100 lần. Bạn sẽ hỏi tôi vì sao buổi tối tôi lại quay trường để làm gì? Không tiện nói ra, kể từ nay tôi như thoát xác, nỗ lực dạo bước tiến lên trên con đường tuổi thanh xuân. kiêm việc bảo vệ cô thiếu nữ xinh đẹp của mình ở lại trường học bài. Tôi cảm đạp xe càng nhanh, lao qua vườn dốc đứng của cây cầu Trung Hoa, đón gió thổi qua. Rồi, mình lần nữa tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời rồi. Tôi vung tay hét lớn, cảm tạ ông trời ban cho con tính cách dùng tình yêu trị thất tình, quá tuyệt. Đây là quả là một câu chuyện tuyệt vời của thế gian. Chiến binh bảo vệ trái đất, cố lên. Trái đất lần nữa có lý do để được bảo vệ rồi. Lòng tràn đầy hứng khởi đạp xe đến trường, tôi tự tìm cho mình một lớp học bên cạnh phòng của Thẩm Gia Nghi, bật đèn lên, bắt đầu cuộc sống ở trường một đêm. Tôi không học bài cùng phòng với Thẩm Gia Nghi, bởi lẽ tôi rõ ràng là một kẻ cô độc, cao quý. Đó còn là sự tự do, không muốn bị người khác quấy nhiễu. Tôi nghĩ rằng Thẩm Gia Nghi chắc cũng vậy. Mặt khác, tôi không muốn Thẩm Gia Nghi nhận ra tôi thích cô ấy điên cuồng, để tránh việc Thẩm Gia Nghi, người vốn không muốn yêu đương sớm, sẽ tính cách chán mạch tôi. Chỉ cần lặng lẽ ở bên cô ấy thôi, tôi nghĩ. Thế là tôi bắt đầu mở cuốn sách tham khảo số học. Trường học buổi tối thật yên tĩnh, cột đèn trơ trọi bên cạnh cây dừa phát ra ánh sáng trắng, tiếng côn trùng rền rĩ không biết vang từ nơi nào. Từ phòng văn nghệ, tiếng kèn trăm pét liên tục vọng ra. Trên sân khấu bóng rổ thì thi thoảng lại có tiếng bóng đập lên đập xuống trên nền sân bộp bộp. Càng tối những âm thanh đó lại càng nhỏ dần, làm cho tôi lúc ở trong phòng vệ sinh cũng cảm thấy vô cùng sợ sệt. Nghe đồn bà hiệu trưởng trước đây, sau khi đứng sừng sững yên lặng bên cạnh bức tượng đồng ở hồ Di Tâm, đến buổi tối hai con người liền bắt sáng chuyển động tương dương nhìn người, khốn khiếp. Tôi vừa nghĩ đến liền thấy sợ, nhưng mà lần này tôi không dám chia sẻ với Thẩm Gia Nghi việc này nữa. Không dẫm vào vết xe đổ. Không hấp tấp vội vàng, tôi cẩn thận tính toán, làm như đây là một bài toán quan trọng có quan hệ đến cuộc đời mình. 8:15, Thẩm Gia Nghi mệt rồi, tùy ý tản bộ thì phát hiện tôi đang học ở phòng khác. Cậu cũng đến à? Thẩm Gia Nghi mừng rỡ bước vào, trong tay cầm một hộp bánh quy. Để cậu một mình buổi tối ở trường, tớ có chút không yên tâm, tranh thủ học bài luôn. Ồ, làm gì mà ra vẻ quan tâm dữ vậy? Nghỉ chút đi, gian bánh quy, nói chuyện với mình một lúc đi. Thẩm Gia Nghi ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt tôi, đặt hộp bánh quy lên trên quyển sách tham khảo là bánh bích quy nhân sô-cô-la hiệu Old Smile. Chúng tôi thoải mái nói chuyện, chuyện gì cũng nói hết, từ chuyện ngoài đời đến chuyện của người khác, chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện bình thường hàng ngày, hết chuyện từ đông sang tây, cuối cùng còn nói về cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học. Tôi cũng được biết đám bạn của tôi, mọi người đều dùng cách riêng của mình thầm theo đuổi Thẩm Gia Nghi, làm tôi nghe thấy mà choáng váng. Liêu Anh Hằng tính tình phóng khoáng thật thà, cứ tan học lại chạy đến lớp khóa để tìm Thẩm Gia Nghi kiếm chuyện. Đằng sau là ông Hà, cứ giờ nghỉ giải lao lại là lao tới cửa lớp khóa để tìm hình bóng của Thẩm Gia Nghi. Cứ mỗi lần tình cờ gặp gỡ là lại buôn chuyện tán dóc. Kẻ có tài văn chương tạo mạch học, thường xuyên sáng tác thơ ẩn chứa tâm tình tặng Thẩm Gia Nghi. Trương Giao Huấn không học cùng trường với chúng tôi, nhưng cứ mỗi buổi tối lại gọi điện đến nhà Thẩm Gia Nghi, để chưa hết chuyện thì chưa chịu đặt ống nghe xuống. Vậy cậu xem trường đắt giá ghê. Tôi cắn miếng bánh quy, chả có gì hay cả, mình chỉ muốn học hành tử tế thôi. Các cậu ấy đối với mình như vậy là mình không biết đường nào mà lần. À mà tại sao mọi người cứ phải vội vã yêu đương làm gì chứ? Thẩm Gia Nghi thở dài thật sự. Ăn hết sạch hộp bánh quy, Thẩm Gia Nghi mới cười cười đứng lên quay về lớp học. Mẹ cô ấy tới 9:30 sẽ lái xe đến đón cô ấy về Đại Trúc. Cô ấy muốn tranh thủ thời gian để học thêm một chút. Tôi quyến luyến nhìn theo bóng hình của cô ấy rời đi, trong lòng thầm nghĩ đây có thể coi là nơi trú ẩn của cuộc chiến tình yêu số 1 thế giới này, ít nhất trong 3 năm trước khi Thẩm Gia Nghi đỗ vào trường đại học mơ ước của cô ấy. Kẻ nào xuất hiện trước và tình theo đuổi Thẩm Gia Nghi, kẻ đó sẽ sớm phải rời bỏ cuộc. Còn mình, rốt cục, là người duy nhất biết được bí mật này. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, cuộc đời con người không có điều gì là ngoài ý muốn. Tôi luôn một mực tin tưởng điều này. Tôi biết rằng không tin tình báo quan trọng này đặc biệt có ý nghĩa. Vì vậy, tôi đã có được một phương án tác chiến, không còn gì phải nghi ngờ. 3 năm kiên trì làm bản thân nhất của Thẩm Gia Nghi, đỗ đại học xong tuyên bố tình cảm đánh bại toàn thế giới. Tôi mở trang vở giấy trắng tinh, bắt đầu vẽ sơ đồ các nhân vật liên quan, vẽ ra phương án tác chiến sơ lược. Đầu tiên, kẻ mà lời nói cử chỉ kỳ quái, Trương Giao Vấn thì không có gì đáng lo ngại, nhưng có thể đem ra làm chủ đề tán dóc của chúng tôi và Thẩm Doanh Nghi. Đưa anh Hằng biết kể những câu chuyện cười quái đản, điểm này cũng không kém tôi là mấy. Thế nhưng cơ bản là chỉ cần cẩn thận chút là được. Tạ Mạnh Học thành tích học tập rất tốt, lại biết bày vẽ thơ phú, kiểu này thành tích học tập của tôi không thể nào dừng ở mức tạm được được rồi. Đối thủ đáng gờm nhất vẫn là A Hòa thay go đây. Thẩm Giang Nghi mỗi lần nhắc đến A Hòa, thần thái đều có chút thay đổi, làm cho tôi cứ phải cười xòa lấy lệ đến khổ. Nhưng mà không sao, A Hòa, ta sẽ dụ ngươi để lộ tình cảm với Thẩm Giang Nghi. Lúc đấy coi như ngươi đã bước vào đường chết. Thế nhưng chuyện thắng thua trong tình yêu đâu phải ở kẻ khác, mà quan trọng là chính ở bản thân. Thế nên tôi cũng xem xét cả bản thân mình. Từ trước đến nay, mỗi khi ở trước mặt Thẩm Giang Nghi, ít nhiều tôi đều cảm thấy có chút gì không được thoải mái. Từ năm lớp 7 đã vậy rồi, không có cách nào gỡ bỏ được tâm lý đó. Cho tới tận lúc cùng nhau ăn bánh quy, thế nói chuyện thì rất vui, thế nhưng đều có chút không thoải mái. Nói chuyện cảm thấy khá là cứng nhắc. Vì sao lại như vậy? Tôi luôn luôn biết cách kiềm chế bản thân, thể hiện tâm trạng hào hứng yêu mến. Thậm chí tôi còn cố gắng kiềm chế cả ánh mắt không lưu tâm của mình. Sợ gì chứ? Tôi nghĩ đến một thành ngữ có thể diễn cả được tình cảnh hiện tại, chính là tự thẹn kém người. Hồi học cấp 2, tự thẹn kém người khi ngồi trước mặt Thẩm Giang Nghi, đó là vì tôi dành cho Thẩm Giang Nghi khá nhiều tình cảm. Trong lòng có một nỗi lo sợ mơ hồ rằng Thẩm Giang Nghi khi thấy thành tích học tập trái ra gì của tôi, cộng thêm việc tới lớp toàn gây náo loạn, sẽ không thèm đến xỉa gì tới tôi. Một chàng trai đương tuổi thanh xuân, sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả có bị mất mặt trước hàng trăm người thì vẫn dương dương tự đắc, chỉ cần cô gái mà anh ấy yêu mến không nằm trong số đó. Một chàng trai đương tuổi thanh xuân có thể lăn lộn trên sân bóng rổ, chịu sức nóng gấp 1.000 lần một nồi lẩu, vẫn cảm thấy rằng chơi bóng rổ là một việc vô cùng hứng thú, chỉ cần cô gái anh ấy yêu mến không ở bên cạnh. Một chàng trai đương tuổi thanh xuân có thể chả để tâm đến thành tích học tập, lên lớp làm loạn, nói chuyện với bức tường, biến thành anh hùng hay làm những chuyện trái ngược với lẽ thường, chỉ cần anh ấy không ngồi trước mặt cô gái anh ấy yêu mến. Còn bây giờ, nếu tôi cứ để cho cái nỗi tự thẹn kém người này làm khó bản thân, tôi chẳng thể nào mà đường hoàng theo đuổi Thẩm Giang Nghi được. Kiểu theo đuổi như thế, đầu chẳng dám ngẩng cao, thật là khó chịu. Thế nên bắt đầu với việc cải thiện thành tích học tập nhé. Tôi gãi đầu, gãi tai cười khổ. Hóa ra từ trước khi mà còn học hành lằng nhằng cho tới khi học hành chăm chỉ, tôi vẫn dựa vào cái cách vô cùng lỗi thời này để theo đuổi con gái. Nói ra chỉ tổ bị chia cười, anh này vô cùng lành mạnh, thầy cô và các phụ huynh cũng ưa thích tình yêu học đường đó nha. Ngay lúc này thì Thẩm Giang Nghi đang đứng ở bên ngoài, khẽ gõ vào cửa phòng học của tôi. Đứng cạnh Thẩm Giang Nghi là chị cái cô ấy, Thẩm Thiên Ngọc, đang học lớp 12, nhìn tôi với dáng vẻ cười không ra cười. Mẹ mình đến đón mình rồi, Thẩm Giang Nghi nghiêng đầu. Ừ, mình ở đây một lúc rồi sẽ về, bài học ở đây tốt thật đấy. Tôi nói cố kiềm chế để không lao theo cô ấy ra ngoài cổng trường. Nếu tôi mà làm như vậy, chả khác nào nói rằng thích cô ấy rồi. Thế nào cũng bị Thẩm Giang Nghi xếp vào chung với đám con trai ngốc nghếch, gây trở ngại cho việc học hành của cô ấy. Với sách tham khảo này cậu cầm đi, trên đó có mấy bài mình đánh dấu, cậu xem lời giải viết ra cụ thể giúp mình nhé. Bye bye nha, Thẩm Giang Nghi nói đưa quyển sách tham khảo đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chuyện nhỏ ấy mà, tôi nói bừa. Còn nữa, chúng mình ở lại trường, cậu không được nói cho ai biết đấy nhé. Mình sợ những rắc rối không cần thiết lắm, Thẩm Giang Nghi nói. Đúng ý mình lắm, ngốc ạ. Mình biết rồi, tôi vẫy tay đưa ngón út ra hiệu ngoắc tay thề. Vẫy chào tạm biệt hai chị em cô ấy xong, tôi không kìm nén nổi thở dài một tiếng. Cuộc đời của tôi có bao nhiêu người là tôi yêu mến đều phải bắt tôi học thế này. Hết chương 12. Thank you. Thank you.